Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, quán 3. Có thể tại huyết tinh đấu kỹ chàng thu hoạch được 11 lần MVP. Đây tuyệt đối là không tầm thường thành tựu. Bất quá so sánh Nguyên Thần Phi, vẫn là yếu đi chút. Lưu Ly kỳ quái xem Nguyên Thần Phi. Chẳng lẽ ngươi lấy được tên thứ nhất không phải nhiều nhất sao? Vì cái gì không có ngươi? Nguyên Thần Phi trả lời. Ta lấy được MVP phần lớn là không người cạnh tranh tình huống dưới. Lúc kia, căn bản không có người biết rõ huyết tinh đấu kỹ. Bảng danh sách này là tại huyết tinh đấu kỹ sự tình truyền bá ra sau mới chế tác. Tự nhiên không có khả năng có ta. Bất quá nói thực ra, cũng vẫn tính hợp lý. Dù sao sau này cạnh tranh kịch liệt, thu hoạch được đệ nhất độ khó phải lớn hơn nhiều. Liền bởi vì cái này nguyên nhân, Nguyên Thần Phi đã rất lâu không có cầm tới đệ nhất. Dù sao huyết tinh đấu kỹ không phải dùng thực lực làm bài danh, mà là để bày tỏ diễn làm bài danh. Nguyên nhân chính là này. Cái này James Brown thực lực là không phải đệ nhất còn khó nói. Nhưng hắn giết người thủ pháp tuyệt đối là huyết tinh tàn khốc. Rất được chư thần yêu thích. Tại James Brown phía dưới tên thứ hai là cái đầu chọc người da đen. Gọi Fell, nghề nghiệp võ tăng. Fell, người này ta biết. Hạ Ngưng nói, hắn nguyên bản là Mỹ quốc tương đối nổi danh tay quyền Anh. Từng qua được nhẹ lượng cấp kim đai lưng. Sau này bởi vì thương rời khỏi tranh tài, chư thần trò chơi cho hắn mùa xuân thứ hai a. Nguyên Thần Phi cười nói, những cái kia đang ở thịnh lúc tay quyền Anh bởi vì do nhiều nguyên nhân không có lập tức truyền hình, thế nhưng Phèo vừa mới thoát ly quyền đàn, tháng ngày đang ở khổ sở nhất thời điểm, chư thần trò chơi xuất hiện vào lúc này. Phèo lựa chọn nghĩa vô phản cố đầu nhập đi vào. Hắn nguyên bản là nghề nghiệp quyền thủ, cho nên chọn cũng là võ tăng. Đừng nói, thật đúng là khiến cho hắn dùng một đôi thiết quyền đánh ra thiên hạ. Bài danh thứ ba chính là tên cướp biển, gọi Tiểu Trạch Nhất Lang, nghề nghiệp huyễn linh sư. Hạng tư là cô gái, gọi Catherine Candy, người Go, là cái sát thủ. Tên thứ năm là cái người Hoa, gọi Tần Duy, người này Hạ Ngưng cũng biết, người này ta biết, là cái phú nhị đại, phụ thân là Hâm Nguyên Quỹ Ngân Sách Đồng Sự, mẫu thân là Hà Hán Tập đoàn Phó Tổng Giám Đốc, ngoại công là quân đội hệ thống một cái phó tư lệnh. Tiểu tử này là cái chân chính tai họa, bởi vì cưỡng gian, tổn thương làm qua hai lần nhà tù. Nhưng đều rất nhanh bị phóng ra. Chư thần trò chơi sau khi xuất hiện, hắn đảo được trí, nói câu lương tâm lời. Phú nhị đại làm sằng làm bậy đồng dạng rất ít. Người giàu có phạm pháp tỷ lệ cũng xa so với người nghèo thấp. Nhưng ngược lại, phú nhị đại một khi không phải người dâng lên, làm nghiệt, tạo thành nguy hại, cũng lớn xa hơn người nghèo. Cái này Tần Duy liền là điển hình tác nghiệt hình phú nhị đại, mà lại tạo còn không phải bình thường nghiệt. Cưỡng gian cùng tổn thương chẳng qua là hắn bị ngồi vững tội danh. Không có bị ngồi vững còn bao gồm hít thuốc phiện, bộ phận xã hội đen tính chất cùng với giết người các loại. Tổng kết lại một câu, ngoại trừ vì tiền phạm tội sự tình hắn chưa từng làm, mặt khác loại hình phạm tội tài giỏi hắn đều làm. Bởi vậy rõ ràng hắn là cái gì người. Chư thần trò chơi buông xuống, lại là Tần Duy loại người này cơ hội. Huyết tinh đấu kỹ chàng trở thành thiên đường của hắn, cho nên hắn là sớm nhất bắt đầu trò chơi, cũng là sớm nhất tiến vào đấu kỹ chàng nhóm người kia. So sánh dưới, Nguyên Thần Phi cái này chân chính đấu kỹ đệ nhất nhân, kỳ thật ngược lại là dưa cài, bất quá là chui một thoáng quy tắc lỗ thủng. Chờ huyết tinh đấu kỹ toàn diện trải rộng ra lúc, cái kia một bộ liền không phổ biến. Đây cũng là sau này Nguyên Thần Phi cơ bản không đi huyết tinh đấu kỹ nguyên nhân. Ngược lại hắn kiếm cũng đủ nhiều, hiện trong tay còn tích lũy lấy hơn 10 kim ngưu tai đây. Trên bảng danh sách có không chỉ có là bài danh, cũng bao gồm cá nhân thực lực phân tích. Theo phân tích trên biểu đồ cũng có thể thấy được, có thể xếp vào bài danh bảng danh sách những người này. Không chỉ có được phi phàm thủ đoạn giết người, mà lại phần lớn thực lực bản thân cũng siêu cấp cường hãn. Càng không ít kỹ năng đầy điểm người, tượng nguyên thần phi dạng này toàn kỹ năng đầy điểm có lẽ không nhiều. Nhưng cơ bản đều có bộ phận đầy điểm kỹ năng. Không chỉ như thế, thậm chí còn đều có một ít đặc biệt thủ đoạn. Căn cứ bảng danh sách giới thiệu, bài danh 10 vị trí đầu chức nghiệp giả, cơ bản đều có thức tỉnh kỹ năng hoặc thần ban cho năng lực. Những người này, một đối một có lẽ còn không phải nguyên thần phi đối thủ. Thế nhưng chênh lệch chắc hẳn cũng sẽ không quá xa. Nghề nghiệp kỹ năng chẳng qua là cơ sở. Sự phát triển của tương lai còn muốn dựa vào chính mình. Nguyên thần phi gõ màn hình hình ảnh nói. Về phần hiện tại, hết thảy vừa mới bắt đầu. Còn xa mới tới đắc ý thời điểm. Đừng nói dị tộc, chư thần, coi như là đê cầu nhân loại. Chúng ta đều còn không phải mạnh nhất. Lý Chiến Quân còn có chút không phục. Ta còn thực sự nghĩ kiến thức một chút cái kia Tần Duy. Xem hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngươi gặp được, Nguyên Thần Phi nói, không ra vấn đề. Còn có 3 ngày, 3 ngày, tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Hạ Ngưng phản ứng đầu tiên, Đại Thiên Hành đấu giá hội. Nguyên Thần Phi gật gật đầu, tượng dạng này người, nghĩ đến hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Đại Thiên Hành đấu giá hội thư mời đã siêu tập tề. Tùy thời có thể dùng tham gia, bất quá tham gia trước, còn muốn làm một ít nhỏ chuẩn bị. Cái kia chính là tiền, thần thoại tiểu đội hiện tại người người đều là phú hào. Tinh hồng cổ bảo một trận chiến nhường mỗi người đều phải 30 vạn. Dưới nước cung điện cùng băng lang cốc một trận chiến, lại để bọn hắn tiền lời hơn 10 vạn. Trong đó lưu ly bởi vì phượng vĩ đao nguyên nhân, tài chính càng là gần 100 vạn. Nhưng những người này cộng lại cũng không có Nguyên Thần Phi có tiền. Nguyên Thần Phi bây giờ đang ở Văn An Kiến Dương hai địa phương tháp cao khu có nhiều đến hơn 30 khối hoàng kim địa đoạn, trong đó bộ phận đã thuê, lại thêm bán ra Hưng Nghiệp Trang Viên tiền lời. Trong tay có gần 2.000 vạn tinh tệ, trừ cái đó ra, còn có 2 kiện cấp 29 vũ khí, 1 thanh truyền thuyết cấp di hồn pháp trượng, 1 thanh cấp độ thần thoại hắc kim kiếm. Đây đều là chuẩn bị cầm tới đấu giá hội bên trên bán đấu giá. Dù vậy, Nguyên Thần Phi y nguyên cảm thấy chưa đủ. Căn cứ Lưu Dương bút ký lời giải thích, đấu giá hội là người giàu có thiên đường, là bọn hắn làm bản thân mạnh lên, kéo dài cùng người bình thường chênh lệch căn bản chỗ. Đấu giá hội bán đấu giá vật phẩm bình thường chia làm 2 loại. Một loại là chức nghiệp giả lấy được vật phẩm, thông qua Đại Thiên Hành đấu giá, bình thường đều là hiếm thấy đồ vật. Tượng huyết phách mặc dù chân quý, lại không hiếm thấy, cho nên trên đấu giá hội ngược lại thuộc về bình thường. Còn có một loại thì là chư thần đấu giá, những cái kia chân chính bình thường không có được đồ tốt. Chỉ có lại trường hợp này mới có thể có đến, bởi vì bỏ lỡ lần này, liền thật khả năng về sau cũng không có. Bút ký chẳng qua là nhớ cái đại khái, không có chỉ ra cái nào một lần đấu giá cụ thể sẽ có cái gì. Thế nhưng Nguyên Thần Phi tin tưởng, dùng chư thần kỹ thuật thủ pháp, lần thứ nhất quy mô lớn đấu giá, nhất định sẽ có chân chính đồ tốt, mà bây giờ chính là tài nguyên khan hiếm thời điểm, rất nhiều thứ liền là cầm lấy tiền đều chưa hẳn có thể mua được. Tỷ như các tập đoàn tài chính lớn đã bắt đầu ra tay. Nhưng do ở hiện tại tinh tệ cùng huyết phách số lượng có hạn, nhiều khi liền là dẫn theo tiền cũng mua không được. Đây cũng là huyết phách giá cả lại lần nữa lên nhanh nguyên nhân. Nguyên Thần Phi tay cầm vốn lớn, liền nên ở thời điểm này phát huy tác dụng. Qua khoảng thời gian này, hắn tiên tri ưu thế cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Dưới loại tình huống này, Nguyên Thần Phi lại lần nữa đi một chuyến tháp cao khu. Tháp cao trong vùng tháp cao tầng thứ nhất, liền là mọi người quen thuộc khu vực giao dịch. Trên đó tầng lầu cũng không mở ra. Thế nhưng lần này, Nguyên Thần Phi lại là bỏ qua cho khu vực giao dịch. Bay thẳng đến trên lầu đi. Trung ương tháp cao lên lầu cũng không là thông qua cầu thang, mà là vỗ một cái lập lòe ánh sáng nhạt cánh cổng ánh sáng. Liền ở đại sảnh góc rẽ trong góc, bên cạnh còn có một tấm màn ánh sáng. Phía trên viết đầy kỳ quái chữ viết, chính là thần văn. Này chút thần văn liền là liên quan tới cánh cổng ánh sáng khống chế sách thuyết minh. Nếu như không cân nhắc những cái kia siêu hiện thực bộ phận, như vậy nó thật sự cùng hiện đại khoa học kỹ thuật hệ thống vô cùng tưởng. Đi vào màn hình trước, Nguyên Thần Phi ở phía trên điểm mấy lần. Trên màn hình thoáng hiện một hàng chữ. Xin hỏi có gì cần? Nguyên Thần Phi dùng thần văn hồi phục. Thỉnh cầu tiến vào tầng 2. Kiểm chắc thỉnh cầu người tư cách. Thỉnh cầu người chưa tới 30 cấp. Không phù hợp tư cách. Thế nhưng ta có cái này. Nguyên Thần Phi lấy ra đại thiên hành thư mời, lấy ra lung lay, kiểm chắc hoàn tất, thỉnh cầu thông qua, đồng ý tiến vào tầng thứ 2. Màn hình tối đi, cánh cổng ánh sáng tuôn ra một mảnh gợn sóng. Động tĩnh này lập tức đã dẫn phát phụ cận không ít người chú mục. Xảy ra chuyện gì? Cánh cổng ánh sáng mở ra. Móa, cái kia ánh sáng cửa mở. Người nào như vậy nghiêu xoa? Làm, đó là ai? Hắn tiến vào, Nguyên Thần Phi tiến vào một khắc. Tất cả mọi người oanh động. Giờ khắc này Nguyên Thần Phi tiến vào coi như là cái mỹ nhân tuyệt thế đoán chừng đều sẽ không. Khiến cho to lớn như vậy tiếng vọng cùng hâm mộ ghen ghét. Tiên sư nó, tại sao có thể có người có thể đi vào cái kia trong môn? Tên kia là ai? Trong vòng 5 phút đồng hồ, ta muốn biết tiểu tử này hết thảy tài liệu tương quan. Cút, năm người điểm cái bước, chỉ bằng ngươi xứng hô người ta tiểu tử, phải gọi đại lão, ai u, này còn không có nhận biết người đâu, liền bắt đầu quỳ liếm, dù sao cũng so ngươi còn không có nhận biết liền bắt đầu tìm chết tốt. Lắm, một trận ồn ào tiếng động lớn đằng. Cũng không ít người trực tiếp vòng vây tại cánh cổng ánh sáng phụ cận. Chờ lấy Nguyên Thần Phi ra tới. Phải tất yếu cầu được tiến vào cánh cổng ánh sáng phương pháp. Bất quá tất cả những thứ này, Nguyên Thần Phi cũng không sao cả. Hắn hiện tại đã tại lầu 2 trong phòng khách. Trong phòng khách rõ ràng là cái quầy rượu. Một cái có hai cái đầu thực nhân ma đang ở tẩy chén rượu. Thấy Nguyên Thần Phi tiến đến, thực nhân ma người hầu rượu cái kia ở vào trung ương. Chịu lấy màu gà đầu đầu nói, hoan nghênh tới huyết phủ quán ba, xin hỏi có cần gì không? Ta nghĩ muốn hiểu rõ một chút tin tức. Nguyên Thần Phi ở trên quầy ba vào chỗ, thực nhân ma người hầu rượu bên cạnh cái kia chịu lấy địa đồ hoa văn đầu nói. Nơi này vừa mới vừa cởi mở, còn không có khách uống rượu. Không có có thứ mà ngươi cần tin tức. Ta biết, nhưng ta cần không phải tới từ mặt khác khách uống rượu. Mà là ngươi, Babatura, Nguyên Thần Phi nói xong lấy ra một thanh tinh tệ. Thả ở trên quầy ba, thực nhân ma người hầu rượu bốn con mắt nhìn một chút tinh tệ. Sau đó nói, ngươi muốn uống gì rượu? Ngươi muốn cho ta uống gì rượu? Ăn chết thảo, ta mới điều chế. Chỉ cần 1.000 khối, vậy liền tới 2 chén, một chén mời ngươi, địa đồ đầu não túi nhếch miệng cười một tiếng, mời ta phải 2 chén, Babatura 1 chén, Babarela 1 chén, Nguyên Thần Phi thế mới biết, nguyên lai hai cái đầu đều có một cái tên, địa đồ đầu gọi Babatura, một cái khác đầu thì gọi Babarela, được, a, vậy liền 3 chén, rất nhanh. Ba chén lục u thấy thế nào làm sao tượng nọc độc rượu điều tốt. Nguyên Thần Phi uống một hơi cạn sạch rượu trong chén. Một cỗ hừng hực khí tức thản nhiên mà lên. Nhắc nhở,